Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, thay trời hành đạo. Phù Phong Long thấy thế, thần sắc đại biến, trở thành một giáo chủ tọa hạ tín đồ. Kia nhưng là chân chính sống không bằng chết. Không, Trần Nhất giáo chủ tọa hạ tín đồ thậm chí cũng không thể coi là người sống, mà là khôi lỗi, là cái xác không hồn thôi. Thần đàn lơ lửng ở hư không bên trong. Phù Phong Long rất rõ ràng có thể nhìn thấy thần đàn lên ức vạn sinh linh trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị, thoảng qua cười nói, đạo hữu, còn không mau mau quy y ta thần. Quy y ta thần cảm giác thật là đẹp diệu a, người cũng tới gia nhập nhóm chúng ta đi. Mặc dù thần đàn quanh thân kim quang lóng lánh, đạo âm khoan thai, thần thánh không, 47 số không, so. Nhưng là ở trong mắt Phù Phong Long lại là âm phong trận trận. Quỷ dị vô cùng. Cái này Trần Nhất giáo chủ chính là một cái tà giáo đầu lĩnh. Hắn kinh hô một tiếng, thể nội tám đạo linh văn hiện lên, toàn lực thôi động pháp lực, hóa thành một đạo hồng quang, phá vỡ hư không, hướng về phương xa chạy trốn. Chỉ là thực lực của hắn chỉ có linh thần cấp bậc. Những này thời gian đến giả tạo hiện tại lại tiêu hao không ít pháp lực thần thức. Như thế nào là Trần Nhất giáo chủ tôn này thần chủ đối thủ? Trần Nhất giáo chủ cười ha ha. Người chạy đi được sao? Hắn tiến lên trước một bước. Thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Phù Phong Long trước mặt. Vung tay lên một cái. Vô số tín ngưỡng chi lực dâng lên. Nồng đậm vô cùng. Hóa thành kim quang tường vân. Quay chung quanh đang ngồi một giáo chủ quanh thân. Những này tín ngưỡng chi lực hóa thành từng cái đại đạo. Lại hóa thành vạn đạo hào quang. Hội tụ thành một đạo thô to vô cùng thần quang đem Phù Phong Long bao lại. Phù Phong Long cả người tắm rửa tại thần quang bên trong. Lập tức chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cảnh tượng toàn bộ biến mất. Trước mắt một tôn cao tới mấy chục vạn trượng Trần Nhất giáo chủ tượng thần xuất hiện ở trước mặt. Hắn. So sánh dưới, hắn liền như là một con giun dế đồng dạng nhỏ bé. Phù Phong Long chu vi là đếm không hết Trần Nhất giáo chủ tọa hạ tín đồ. Trên mặt đều mang tường hòa yên tĩnh tiếu dung. Hướng hắn đủ tụng Trần Nhất thần giáo giáo nghĩa. Thời gian dần trôi qua, Phù Phong Long nhãn thần trở nên lỗ trống. Khuôn mặt cũng biến thành bình tĩnh. Phù Phong Long ôn hòa cười một tiếng. Chắp tay trước ngực. Hướng về phía một giáo chủ cúng bái cầu chúc, ôn hòa cười nói, Phù Phong Long gặp qua ta thần, ngày sau nguyện cả ngày lẫn đêm phụng dưỡng ta thần. Trần Nhất giáo chủ mỉm cười, thản nhiên nói, lý thuyết như thế, còn không mau mau quy vị. Phù Phong Long gật đầu, bay vào thần đàn bên trong, cùng chung quanh các tín đồ chào, ngồi xếp bằng, bắt đầu hướng về Trần Nhất giáo chủ tượng thần cúng bái cầu chúc. Phù Phong Long đã biến thành một bộ cái xác không hồn. Hắn thần thức mặc dù không có tiêu vong, nhục thể của hắn mặc dù hoàn hảo, thậm chí ký ức cũng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là hắn vẫn như cũ chỉ là cỗ cái xác không hồn. Trong óc chỉ có thần phục Trần Nhất thần giáo cái này một cái ý niệm trong đầu. Loại thủ đoạn này, có thể xưng kinh khủng. Tất Huyền thần chủ. Nguyên thắng thần chủ các loại thần giới cự đầu nhìn xem một màn này. Trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Mặc dù Trần Nhất giáo chủ thực lực tại rất nhiều thần chủ ở giữa tính toán không đến đỉnh tiêm. Nhưng lại được công nhận nguy hiểm nhân vật. Thủ đoạn của người nọ. Thật sự là quá mức quỷ dị. Trần Nhất thần giáo dưới trướng rất nhiều cao thủ. Thế nhưng là nói tất cả đều là thiếu một giáo chủ tín đồ. Mà Trần Nhất giáo chủ. Lại là một lão tổ tín đồ. Tất Huyền thần chủ khẽ lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những này việc vặt. Hắn cười nhạt một tiếng. Lên tiếng nói. Dưới mắt vạn sự rốt cục làm thỏa đáng. Mấy lớn thần giới cự đầu đều là gật đầu. Nguyên thắng thần chủ cười nói. Hết thảy cũng là tính được là thuận lợi. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Cửu Tư cầu viện về sau. Tần thần hầu lại là không có đến đây cứu giúp. Không phải vậy chúng ta thật là muốn rơi vào tình huống khó xử. Trần Nhất giáo chủ gật đầu nói. Không tệ, chỉ là không biết rõ tần thần hầu vì sao không có chạy tới. Lấy tốc độ của hắn, liền xem như ước vạn dặm xa cũng là bởi vì chạy tới. Tất huyền thần chủ thản nhiên nói, việc này cũng không kỳ quái. Trong hoàng lăng khắp nơi sát cơ, khắp nơi đều là kinh khủng thần cấm hung trận. Nếu là tần thần hầu bị vây ở thoát thân không ra cũng có khả năng. Thậm chí ta suy đoán, tần thần hầu hẳn là tại mỗ một chỗ không gian bịt kín bên trong. Không cách nào thu được ngoại giới tin tức. Tiêu Cửu Tư cầu viện, tần thần hầu căn bản cũng không có thu được. Còn lại mấy lớn thần giới cự đầu nhao nhao gật đầu. Cảm thấy lời ấy có lý. Nguyên Thắng thần chủ cười nói, nếu là như vậy, cũng nên Tiêu Cửu Tư bỏ mình. Đây là thiên ý, chúng ta bất quá là thay trời hành đạo thôi. Hiên Viên Tam Tổ lại là nói, chỉ là chúng ta bởi vì Tiêu Cửu Tư một chuyện kéo tại nơi đây. Trong hoàng lăng tần thần hầu một nhà độc đại, chỉ sợ thần quân cơ duyên đều rơi vào hắn trong tay. Mấy vị thần chủ yên lặng gật đầu. Bọn hắn những này thời gian một mực tại thiết kế vì vây giết Tiêu Cửu Tư. Không tì vết đi tranh đoạt thần quân cơ duyên. Tòa này hoàng lăng đều là tiện nghi tần thần hầu. Tất huyền thần chủ thản nhiên nói. Có được tất có mất. Chư vị đạo hữu lấy lẫn nhau. Còn lại mấy vị thần chủ gật đầu. Cười nói. Không tệ. Dưới mắt trừ bỏ Tiêu Cửu Tư. Cũng là trừ bỏ họa lớn trong lòng. Lại nói trong hoàng lăng ảo diệu vô tận. Tần thần hầu cũng không thể độc chiếm tất cả cơ duyên. Không tệ. Việc này đã xong. Chúng ta cũng nên đi riêng phần mình thu lấy cơ duyên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.